nhận thấy được một âm dung khác thường, là sợ hãi rít gào. Sợ hãi rít gào là kỹ năng đáng sợ nhất của đám âm ảnh mục sư, là một pháp thuật khống chế tinh thần. Số đạo tặc chết dưới sợ hãi rít gào cũng không ít, vì vậy kỹ năng này rất khó khăn phòng bị, thi triển thời gian quá ngắn, nếu chúng sợ hãi rít gào, toàn thân sẽ mất đi khống chế, âm ảnh mục sư sẽ có thể ung dung xử lý đạo tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Ngôn nhanh chóng mở ra miễn dịch tinh thần trên huân chương sát nhân của ma, một âm thanh sắc nhọn chói tai truyền vào trong óc, trong đầu xuất hiện một ít ảo giác lung tung, động tác Nhiếp Ngôn khựng lại, chỉ tù dừng ở giữa không trung. Cũng may là khi còn không có bị khống chế hoàn toàn đúng lúc mở ra miễn dịch tinh thần, ảo giác trong đầu biến mất, chủy thủ trong tay Nhiếp Ngôn đâm vào thân thể địa ngục màu đen. Nhưng mà muộn kích đã không còn hiệu quả, Nhiếp Ngôn dùng bối thứ thêm dịch cốt, HP của địa ngục màu đen chỉ còn lại một chút, trên đầu liên tục bay lên demic xuất huyết và trúng độc. Địa ngục màu đen vung pháp trưởng trong tay lên, một luồng trị liệu vết thương nhẹ, HP hồi phục lại một số lớn. Hắn nhanh chóng thoát đi. Nhiếp Ngôn như bóng với hình, đi theo sau lưng địa ngục màu đen, lại đâm tới sau lưng một chiêu công kích chỗ hiểm, HP của địa ngục màu đen đã cạn, đổ người xuống mặt đất. Địa ngục màu đen quả thật là một đối thủ khó chơi, nếu không phải vài kỹ năng của hắn đều khắc chế được địa ngục màu đen, chỉ sợ rất khó xử lý được người này. Ta thắng, Nhiếp Ngôn thản nhiên nói. Xoay người nhặt lên công chính chi trương và một kiện trang bị khác mà địa ngục màu đen rớt ra, là pháp bảo bóng ma ám mục. Công chính chi trương hắn không chút khách khí nhận lấy, suy nghĩ một chút, còn về pháp bảo bóng ma thì trả lại cho địa ngục màu đen. Cách trương.